Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 466 sáng thế Thánh Huy. Thạch Tiên thấy thế, nhẹ nhàng một chút, mỗi một đóa bạch liên tiến toàn tản mát ra điểm điểm ánh huỳnh quang, đem hủy diệt trường thương bao phủ đi vào. Đường này đó ánh huỳnh quang biến mất thời điểm, hủy diệt trường thương liền đã biến mất, vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có từng đóa duy mỹ màu trắng hoa sen. Hừ, Tống Khánh Tường lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Một tầng màu đen chiến giáp cũng từ trên thân thể hắn hình thành. Ngay sau đó thân thể bỗng nhiên lao ra, một quyến nện ở hoa sen cái chắn phía trên, trực tiếp đem này hoa sen cái chắn tạp xuyên. Rồi sau đó một chân hướng về Thạch Thiên ngực đá vào. Thạch Thiên thấy thế, mũi chân một điểm, dưới chân sáng thế bạch liên chợt dung nhập hắn thân thể bên trong. Ngay sau đó thân thể hắn phía trên cũng xuất hiện một bộ màu trắng chiến giáp. Mặt trên có chút 72 viên màu lam hạt châu, đại biểu cho cánh hoa thượng 72 cái thế giới. Mà ở hắn ngực tắc có một cái màu đen hạt châu, nơi đó mặt đại biểu chính là Thạch Thiên chính mình trong cơ thể thế giới. Ở này đó thế giới thêm vào hạ, Thạch Thiên lực lượng tự nhiên cũng là càng thêm khủng bố. Một quyền đánh ra, cùng Tống Khánh Tường va chạm ở bên nhau, trực tiếp đem Tống Khánh Tường đánh bay ngược đi ra ngoài. Khai thiên thức, Tống Khánh Tường bay ngược đi ra ngoài. Thạch Thiên khẽ quát một tiếng, liên tiếp 7 đạo bạch quang chợt từ lòng bàn tay lao ra, hướng về Tống Khánh Tường chém tới. Theo thực lực của hắn tăng lên, này khai thiên thức uy lực đã đạt tới này người sáng lập cũng chưa có thể nghĩ đến nông nỗi. Hơn nữa Thạch Thiên lấy chính mình cường hãn thực lực, liên tiếp sử dụng 7 lần khai thiên thức, cho dù là cửu chuyển giới chủ cũng muốn xong đời. Bất quá Tống Khánh Tường cũng không phải cửu chuyển giới chủ, thực lực cường hãn, hắn liên tiếp mấy quyền đánh ra, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem này 7 đạo bạch quang đánh tan. Diệt giới thức, Thạch Thiên lần thứ 2 khẽ quát một tiếng, một cái màu trắng năng lượng cầu từ hắn trong tay ném ra, thẳng tắp hướng về Tống Khánh Tường bay đi. Tống Khánh Tường giơ tay một quyền, đem năng lượng cầu tạp dập nát, sau đó mở miệng nói, ngươi đánh sảng đi, hiện tại nên đến ta. Diệt thế ma kiếp, Tống Khánh Tường hét lớn một tiếng, một cái bóng rổ phát hiện năng lượng cầu liền xuất hiện ở hắn trước ngực, cùng trước vài lần bất đồng. Lúc này đây diệt thế ma kiếp cũng không chỉ cần là đem hủy diệt năng lượng áp xúc đến một loại cực hạn, lại còn có nhiều một ít hư ảnh. Này đó hư ảnh đều là một đám thế giới, này đó hư ảo thế giới không ngừng sụp xuống hủy diệt năng lượng cầu, năng lượng cũng liền càng thêm khủng bố. Tiếp ta nhất chiêu đi, Tống Khánh Tường hét lớn một tiếng. Diệt thế ma kiếp ngưng tụ ra năng lượng cầu liền hướng về Thạch Thiên vọt tới. Phá hư thức, Thạch Thiên đồng dạng hét lớn một tiếng, một đạo bạch quang từ hắn trong tay lao ra, cùng diệt thế ma kiếp năng lượng cầu va chạm ở bên nhau, dẫn chung quanh hỗn độn khí thể một trận quay cuồng. Hắc hắc, hảo cường đại năng lượng, nếu là ở mặt khác thời điểm, ta thật đúng là không nhất định thắng ngươi, nhưng là ở chỗ này, ta lại nhất định có thể thắng. Tống Khánh Tường cười hắc hắc, sau đó quay đầu đối phía sau Ôn tộc nói, cho ta liệt trận, đem các ngươi hủy diệt chi lực truyền cho ta. Là gần ngàn Ôn tộc đồng thời đáp ứng một tiếng, sau đó xếp hàng chạm hảo, trong tay các loại ngưng tụ ra lớn nhỏ không đồng nhất năng lượng cầu, sau đó hướng về Tống Khánh Tường thổi đi. Tống Khánh Tường ai đến cũng không cự tuyệt, đem này đó năng lượng cầu đều nuốt rớt. Sau đó quát to, lại tiếp ta một lần diệt thế ma kiếp. Tống Khánh Tường nói, trước người chợt xuất hiện cối xay lớn nhỏ năng lượng cầu. Một cổ lệnh người áp lực hủy diệt hơi thở từ hắn trên người phóng xuất ra tới. Ngươi cũng tiếp ta nhất chiêu. Sáng thế thánh huy, Thạch Tiên nói, hắn trước ngực liền xuất hiện một đóa đồng dạng có cối xay lớn nhỏ màu trắng hoa sen. Không ngừng xoay tròn, đi, hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Diệt thế ma kiếp cùng sáng thế thánh huy hung hăng va chạm ở bên nhau. Khủng bố năng lượng đem vô tận trong hư không hỗn độn khí thể đều mai một sạch sẽ. Đương quang mang biến mất sạch sẽ. Thạch Tiên liền nhìn đến lại có hơn 10 cái năng lượng cầu rót vào thân thể hắn. Đem hắn bởi vì diệt thế ma kiếp nguyên nhân mà tiêu hao năng lượng một lần nữa bổ sung trở về. Ta nói rồi, ta là không được chiến thắng. Không ai có thể chống đỡ được ta diệt thế ma kiếp. Tống Khánh Tường vừa nói, trong tay cũng xuất hiện hai cái chậu rửa mặt lớn nhỏ năng lượng cầu. Hướng về Thạch Tiên ném đi. Cái này cũng chưa tính. Tống Khánh Tường xoay đầu đi, duỗi tay một chảo, lại là mấy trăm năng lượng cầu hội tụ ở hắn trong cơ thể. Này đó năng lượng ở hắn khống chế hạ, lại lần nữa hình thành ba cái năng lượng cầu. Này ba cái năng lượng cầu sau khi xuất hiện, không ngừng xoay tròn, rồi sau đó vô số bộ xương khô từ bên trong lao ra, hướng về Thạch Tiên phóng đi. Sáng thế thánh huy, Thạch Tiên hét lớn một tiếng, bạch quang từ sáng thế bạch liên bên trong dâng lên mà ra. Đem hai cái chậu rửa mặt lớn nhỏ năng lượng cầu cùng vô số bộ xương khô tất cả đều nuốt hết đi vào. Tiếp được này lưỡng đạo công kích, Thạch Tiên nhưng không khỏi nhíu nhíu mày. Tuy rằng hắn đã nắm giữ sáng tạo quy tắc, nhưng hắn năng lượng không phải vô cùng vô tận, sớm muộn gì đều có hao hết thời điểm mà hiện tại Tống Khánh Tường có cuồn cuộn không ngừng. Ôn tộc binh lính cho hắn cung cấp năng lượng, bên này giảm bên kia tăng dưới, cuối cùng thất bại vẫn là Thạch Tiên. Tống Khánh Tường hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm này, một bên lần thứ hai hình thành một cái cối xay lớn nhỏ năng lượng cầu, hướng về Thạch Tiên tạp tới, một bên không có sợ hãi nói, Thạch Tiên, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Thạch Tiên nghe vậy, ý niệm vừa động, sáng tạo năng lượng chậm rãi hóa thành một phen lợi kiếm. Rồi sau đó nhất kiếm bổ ra, phân ra mấy vạn đạo kiếm khí. Đem cái này cối xay lớn nhỏ năng lượng cầu hoàn toàn mai một. Bất quá hắn năng lượng cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Chẳng sợ trong thân thể hắn có 72 cái thế giới thêm vào, cũng như cũ vô pháp so được với Tống Khánh Tường như vậy. Lại là một cái cối xay lớn nhỏ năng lượng cầu ném ra. Không đợi Thạch Tiên ra tay, một tòa bảo tháp liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp làm vỡ nát cái này năng lượng cầu. Cùng lúc đó, tiểu linh thân ảnh cũng từ thần điện bay ra, nhìn ra Tống Khánh Tường, mở miệng nói, người nhiều khi dễ ít người tính cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh liền một chọi một quyết đấu am, hừ. Ngươi một cái thủ hạ bại tướng, có cái gì tư cách nói ta, các ngươi lúc trước chính là tổng cộng 4 người vây công ta. Hiện tại nói chúng ta nhiều khi dễ ít người, các ngươi như thế nào không biết xấu hổ đâu, Tống Khánh Tường khinh thường nói, hừ. Kia chúng ta hai cái hôm nay phải hào hảo tỉ thí một chút, tiểu linh khẽ kêu nói. Nàng vốn là ở Đông Phương Thần Điện tu dưỡng, không nghĩ tới ôn tộc đột nhiên tiến công. Nhìn đến Thạch Tiên lập tức muốn bại, lập tức liền đứng dậy. Rốt cuộc một khi Thạch Tiên bị giết, kia toàn bộ Đông Phương Thần Điện ai cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. chắc chắn gặp phải tai họa ngập đầu. Mà hiện tại Thạch Tiên năng lượng tiêu hao quá lớn, hắn đồng dạng cũng nhìn ra tới, cho nên mới sẽ chủ động đưa ra cái Tống Khánh Tường quyết đấu, cho Thạch Thiên cũng đủ khôi phục thời gian. Ngươi muốn cùng ta một chọi một quyết đấu? Ha ha, thật là quá khôi hài. Các ngươi bốn cái đều không thắng được ta. Ngươi một cái cũng tưởng khiêu chiến ta. Ta xem ngươi là tưởng kéo dài thời gian. Chờ hắn khôi phục đi. Tống Khánh dạng liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiểu Linh ý đồ. Nói như vậy, nói nhảm nhiều làm gì? Rốt cuộc có dám hay không so? Tiểu Linh lại lần nữa hỏi. Hảo à, bất quá ở kia phía trước, ngươi muốn trước tiếp ta nhất chiêu, Tống Khánh Tường nói. Lại là một cái cối xay lớn nhỏ năng lượng cầu xuất hiện, hung hăng hướng về Tiểu Linh ném đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.